Đại Mộng Chủ, chương 711, Ma Hồn Chuyển Thế, Khóc Chuyện audio.com. Cách Thẩm Lạc không đến 10 trượng, thân hình chiêm quả trống rỗng nổi lên, một tay nhấc lên, đầu ngón tay bắn ra một đạo hắc quang sắc bén, đâm tới đầu Thẩm Lạc, nhưng gã lập tức bị lực lượng thiên sách bộc phát ra. Thân hình lảo đảo lui lại hai bước mới ổn định, bất quá hắc quang công kích cũng tán loạn theo, nhưng vào lúc này, giữa không trung đột nhiên mây đen áp đỉnh, ngân xà tán loạn, một cỗ uy áp thiên địa xuyên suốt xuống, tựa hồ thiên lôi sắp giáng thế. Đây là, ma thủ màu đen nhìn bầu trời một chút, lại nhìn thiên sách trong tay Thẩm Lạc, huyết quang trong mắt nhảy một cái. Giờ phút này, chỗ sâu cột sáng xông thẳng tới chân trời lóe lên, một đạo quang ảnh hình người mông lung nhanh chóng hạ xuống. Lóe lên dung nhập vào thể nội Thẩm Lạc. Quanh người Thẩm Lạc bỗng nhiên sáng lên kim quang ngời ngời. Khí tức tản ra cũng từ xuất khiếu sơ kỳ một đường tăng vọt. Trong khoảnh khắc đạt đến chân tiên cảnh, cột sáng trùng thiên cùng hư ảnh thiên sách lóe lên rồi biến mất không thấy gì nữa. Lực lượng cường đại quanh người hắn cũng theo đó biến mất. Ma thủ màu đen nhìn thấy trên thân Thẩm Lạc phát sinh biến hóa kinh người. Lập tức há miệng phun một cái. Một đoàn tử kim quang mang bay ra, lóe lên một cái rồi chui vào thể nội chiêm quả biến mất. Thân thể chiêm quả ba đầu sáu tay lần nữa đại biến. Toàn thân hiện ra từng đạo ma văn màu tử kim, khí tức quanh người lần nữa tăng vọt mấy phần. Cùng lúc đó sáu cánh tay gã nắm vào trong hư không một cái. Một đoàn tử kim quang mang hiện ra, sau đó ngưng tụ hóa thành chùy, giàn, diều. Sáu loại binh khí nặng nề, sau một khắc, gã nhanh chân bước ra, thân thể mơ hồ một cái, biến mất không thấy bóng dáng. Sau một khắc trống rỗng xuất hiện trước người Thẩm Lạc, sáu cánh tay điều khiển sáu binh khí nặng nề hung hăng đánh xuống. Thẩm Lạc cảm thấy trước mắt chớp động từ kim quang mang. Một cỗ cự lực ngập trời chút xuống, hắn không đổi sắc, hai chân tỏa sáng hào quang ánh trăng. Hình thành hai vòng trăng tròn sáng tỏ, cả người vô thanh vô tức dung nhập vào hư không, quỷ dị không thấy bóng dáng, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, sáu đạo tử kim quang mang thô to đập vào chỗ cũ Thẩm Lạc đứng. Chấn động trùng kích, hư không vặn vẹo không ngừng, tựa hồ muốn vỡ vụn, cùng lúc đó, sau lưng chiêm quả lóe lên hào quang ánh trăng, thân ảnh Thẩm Lạc trống rỗng hiện ra. Huyền hoàng nhất khí côn trong tay tỏa ra quang mang sáng gấp trăm lần lúc trước. Bổ xuống đầu chiêm quả không kịp quay người, trở tay vung hai cánh tay lên, một thanh tử kim đại chùy cùng một thanh tử kim trường giản giao nhau đón đỡ huyền hoàng nhất khí côn. Keng, một tiếng kim thiết giao kích vang lên, tử kim đại chùy cùng trường giản trực tiếp bị nện cong. Đồng thời một cỗ cự lực bài sơn đảo hải từ đối diện vọt đến. Đánh cho chiêm quả bay ra sau. Đập ầm ầm trên mặt đất. Tạo ra một cái hố sâu. Chiêm quả từ mặt đất nhảy lên. Đang muốn phản kích. Trước mắt thoáng hiện kim ảnh. Thẩm Lạc đã như bóng với hình đuổi theo. Huyền hoàng nhất khí côn đâm tới ngực gã. Sáu binh khí trong tay chiêm quả quét ngang ra. Cản hướng huyền hoàng nhất khí côn. Thẩm Lạc nắm huyền hoàng nhất khí côn di chuyển, thân côn đột nhiên chuyển hướng quỷ dị, vượt qua sáu ma binh ngăn cản, quét về phía bên trái hông chiêm quả, âm thanh đáng sợ ô ô từ trên huyền hoàng nhất khí côn phát ra. Những nơi đi qua hư không lưu lại một đạo bạch ngấn bắt mắt. Một côn này nếu đánh trúng, dù thân thể chiêm quả cứng cỏi thế nào, khẳng định cũng bị một côn đánh thành hai đoạn. Cánh tay phía dưới cùng bên trái của chiêm quả đột nhiên đại phóng hắc quang. Toàn bộ cánh tay phát ra tiếng nổ vang, bỗng nhiên lấy một góc độ không thể tưởng tượng nổi di chuyển. Tay nắm ma binh dạng côn xuất hiện trước huyền hoàng nhất khí côn. Lại là một tiếng vang thật lớn, huyền hoàng nhất khí côn bị ngăn lại. Vèo, một vệt kim quang từ trên thân Thẩm Lạc bắn ra, là chuôi long giác đoản chùy màu vàng kia. Kim ảnh lóe lên bay vụt đến trước người chiêm quả, lăng không vạch một cái. Một đạo quang nhận hình quạt lớn chừng trăm trượng trống rỗng xuất hiện. Tản mát ra khí tức lăng lệ không gì sánh được, căn bản không cho chim quả bất kỳ thời gian phản ứng. Chạm lên phía ba đầu cánh tay bên trái. Huyết quang chợt hiện, ba cánh tay chim quả bị quang nhận màu vàng gọn gàng chém đứt. Chỗ cụt tay bắn ra ba cỗ máu tươi đỏ thẫm. Cánh tay Thẩm Lạc di chuyển, trên huyền hoàng nhất khí côn điên cuồng phát ra quang mang. Từng đạo côn ảnh màu vàng hiển hiện quanh người hắn, như bài binh bố trận ngưng tụ không tiêu tan, nhiều chừng 32 đạo, dưới tu vi chân tiên cảnh gia trì, phối hợp huyền hoàng nhất khí côn, rốt cuộc trong hiện thực hắn cũng có thể thi triển ra bát thiên loạn bổng. Một cỗ cự lực khủng bố giống như đè sập thiên địa từ trong 32 đạo côn ảnh lộ ra. Bao trùm thân thể chiêm quả, hung hăng xoắn một cái. Ba cánh tay kia của chiêm quả cũng ứng thanh bạo liệt ra. Hóa thành vô số huyết nhục toái cốt bắn tứ tán. Ngay sau đó các nơi thân thể gã cũng hiện ra từng vết nứt. Mắt thấy sẽ bị bát thiên loạn bổng xoắn nát. Vào thời khắc này, một đạo hắc ảnh từ đằng xa lóe lên bay tới. Xuyên thấu bát thiên loạn bổng, dung nhập vào thân thể chiêm quả. Một lồng ánh sáng màu đen lập tức xuất hiện bao quanh chiêm quả. Ngạnh sinh chống đỡ bát thiên loạn bổng. Từ lúc Thẩm Lạc thông qua thiên sách gọi tu vi trong mộng cảnh đến. Nói đến phức tạp, kỳ thực phát sinh trong chốc lát. Đại đa số người chung quanh chỉ thấy thân ảnh Thẩm Lạc cùng chiêm quả giao thoa lắc lư mấy lần. Căn bản không thấy rõ cả hai giao phong kịch liệt. Phế vật, thân ta là ma hồn chuyển thế. Lại bại bởi nhân tộc, uổng phí nhiều ma nguyên của ta như vậy. Ngươi đã vô dụng như thế, vậy triệt để giao thân thể này cho ta đi. Một âm thanh lạnh lùng từ thể nội chiêm quả truyền ra. Toàn thân chiêm quả, ầm, một tiếng, toát ra một tầng hắc quang giống như hỏa diễm. Cháy hừng hực lên, bay tán loạn ra bên ngoài. Con ngươi Thẩm Lạc co rụt lại. Huyền hoàng nhất khí côn trong tay đã sớm bắn tới phía trước. 32 đạo côn ảnh đuổi sát theo, lần nữa bao trùm thân thể chiêm quả, lấy thế mãnh liệt hơn trước mấy lần hung hăng xoắn một cái. Nhưng thân thể chiêm quả thời khắc này đột nhiên trở nên trơn nhẵn không gì sánh được. Lực côn ngập trời đánh vào trên người gã, vậy mà chưa qua, không thể tạo thành tổn thương gì. Trên người gã đại thịnh hắc quang, tốc độ đột ngột tăng mấy lần. Vèo, một tiếng bay ra phạm vi bao phủ của bát thiên loạn bổng. Ngừng lại hơn trăm trượng bên ngoài, lúc này toàn thân chiêm quả bao phủ hắc diễm, trên mặt lộ vẻ thống khổ, trong thân thể phát ra thanh âm nổ lốp bốp, sáu cánh tay đã vỡ vụn tình lình lần nữa bốc lên. Trong nháy mắt khôi phục lại, vết thương khác trên cơ thể gã nhanh chóng lấp đầy, khắp thân hiện ra từng cây ma văn màu tử kim. Hai mắt triệt để biến thành màu đỏ như máu, lại không có một tơ một hào linh tính, nhìn càng thêm dữ tợn đáng sợ so với trước. Cùng lúc đó, một bóng người màu đen mơ hồ xuất hiện sau lưng chiêm quả. Bóng người cũng ba đầu sáu tay, cho người ta một loại cảm giác dị thường mênh mông cổ lão. Tựa hồ từ thiên địa chưa mở đã tồn tại. Sivu, Thẩm Lạc mặc dù chưa bao giờ thấy Sivu. Nhưng nhìn thấy bóng người màu đen kia, lập tức toát ra ý nghĩ này, cách chương.